Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, kỳ thị, địch thị, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp, tiểu tặc. Ngươi liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mà. Thật ra thì chúng ta có thể nói một chút, gan con mẹ ngươi, trước cũng không phải là loại thái độ này. Có bản lãnh quỳ xuống cầu ta. Ba lão đầu, cảm giác được lại tới dịch tiểu phi ép tới gần. Một cái trong đó hô lớn. Chẳng qua là nghe được lại tới dịch tiểu phi hô ứng. Liền biết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc. Dẫu sao lại tới dịch tiểu phi trên người sát ý. Một chút cũng không có yếu bớt qua. Theo ép tới gần, dịch tiểu phi ra tay. Cái này ra tay. Ba người liên thủ ngăn trở, ba người dưới sự liên thủ, vẫn có thể cùng dịch tiểu phi chống lại một phen, có thể đó cũng chỉ là thời gian ngắn đâu. Thời gian một trường, liền đến tiếp sau này vô lực, cho nên thế cục đối với ba người vẫn là rất bất lợi. Dựa theo bây giờ tình huống, dịch tiểu phi nếu là tiến vào Nam Cương miêu tộc, chân chính bị quan lấy thánh tử thân phận. Vậy đối với địch thị bộ lạc, còn có kỷ thị bộ lạc, không thể nghi ngờ là một cái tương làm tin tức xấu. Ba người liên thủ một kích, thuộc về dịch tiểu phi bóng người, không nhúc nhích tí nào, mà ba người chính là lảo đảo lui về phía sau. Mưa lúc này ngược lại là càng rơi xuống càng lớn, tầm mắt ở trình độ nhất định, đã mơ hồ, nhưng đối với dịch tiểu phi mà nói. Có nhẫn long văn, ban ngày cùng đêm tối đều là giống nhau. Bị kềm chế một mực không phải mình, mà là hiện ở đứng đối diện ba lão đầu. Tiểu tặc, lãnh thị bộ lạc dành cho ngươi cái gì? Chúng ta kỷ thị bộ lạc, còn có địch thị bộ lạc, cho ngươi gấp đôi thù lao. Như thế nào? Lừa gạt trẻ con 3 tuổi đâu? Một chút thành ý cũng không có. Chẳng qua là trên đầu môi nói một chút mà thôi. Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng. Rét lạnh kia ánh mắt. Đã thấy ba người thần thái biến hóa. Rõ ràng, hôm nay có chắc chắn đem ba người lưu lại. Cho nên thời khắc này dịch tiểu phi. Ngược lại không gấp. Bởi vì là nên sốt ruột. Là đối diện ba người. Tại sao cũng không tin. Huống chi ngươi và ta địch thị bộ lạc. Còn có kỷ thị bộ lạc đối nghịch có ích lợi gì? Hôm nay Nam Cương miêu tộc thế cục, đối với lãnh thị bộ lạc là thật to bất lợi. Ngươi nếu là đi theo lãnh thị bộ lạc, hậu quả liền có thể tưởng tượng được. Mà ngươi chỉ cần gia nhập dẫn đường thị bộ lạc, hoặc là nói kỷ thị bộ lạc, chỗ tốt có thể đạt được một bó to. Mang giọng cám dỗ, cùng dịch tiểu phi mở miệng nói. Mà trong miệng cái gọi là thế cục, nhìn dáng dấp cũng không phải là giả. Sợ rằng lãnh thị bộ lạc trong, quả thật gặp một ít khó khăn. Loạn trong giặc ngoài, dẫu sao lãnh thị bộ lạc trong, có gian tế. Huống chi lãnh thị bộ lạc cần phải đối mặt, là tới từ địch thị bộ lạc còn có kỷ thị bộ lạc. Hai người liên hiệp giáp công, tiểu tặc, như thế nào, như thế nào? Cho ngươi câu trả lời. Dịch tiểu phi thân thể lao ra. Cái này lao ra. Hướng ba người lướt đi. Vậy chờ sát ý bao phủ dưới. Ba người hét lớn một tiếng. Muốn chạy. Bây giờ thật là không thể thực hiện được. Rối rít đem mình đè đáy dương bản lãnh lấy ra. Chẳng qua là thực lực tóm lại có chênh lệch. Dịch tiểu phi liền tột cùng thập trọng thiên cảnh. Cũng có thể chém chết. Vậy còn là trước, mình bây giờ mạnh hơn. Ba người liên thủ, cho dù là đè đáy dương thủ đoạn, đối với dịch tiểu phi cũng không tạo được. Quá lớn uy hiếp, phệ kim trùng, tiểu tặc, ngươi lại có phệ kim trùng. Hoảng sợ tiếng vang vang lên, trên thân ba người cổ trùng bay ra, đều bị dịch tiểu phi phệ kim trùng cho cản trở, cũng không tính là ngăn trở. Chỉ là phệ kim trùng thân ở trên, tản ra cổ trùng hơi thở, đều đã trấn nhiếp những cái kia cổ trùng. À, xem ra các ngươi tình báo còn chưa đủ hoàn thiện, ta trên người có phệ kim trùng, lại có thể cũng không biết. Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất tùy ý, ngay sau đó ba đạo thân ảnh ngã xuống bùn lầy không chịu nổi trên đất, trong miệng ba người đều có máu tươi tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi tràn đầy nhất định sợ. Bản cho là một món rất thoải mái sự việc, nhưng hôm nay đâu, ba người lại muốn thua ở một tên tiểu bối trong tay. Cái này một cái là lãnh thị bộ lạc đã quyết định thánh tử. Chỉ chờ đến lãnh thị bộ lạc giao phó cho chân chính thánh tử vị hoành thuộc về Dịch Tiểu Phi chân phải, dậm một người trong đó ngực, ở hai tay dưới linh lực chi nhận hội tụ. Chỉ cần hai tay linh lực chi nhận vung ra, tập kích nhập bên cạnh hai người trong cơ thể, hai người chỉ có một con đường chết. Nói, lãnh thị bộ lạc bây giờ như thế nào? Như thế nào? Tiểu tặc, lãnh thị bộ lạc cuối cùng sẽ ở Nam Cương Miêu tộc xóa tên. Không có hy vọng, cho dù là ngươi, thắng thì đã có sao? Huống chi ngươi căn bản không có thể thắng. So với ta Địch thị bộ lạc, còn có Kỷ thị bộ lạc thân thể, ngươi còn thiếu xa đâu. Bị đạp lão đầu kia, cười to nói, trước khi trì hoãn cũng không có dùng, bởi vì là đã cảm thấy lại tới Dịch Tiểu Phi sát ý. Căn bản không có thể thả qua bọn họ, thật ra thì đổi lại bọn họ đều giống nhau. Đây là người thất bại kết quả, chẳng qua là trong lòng có mãnh liệt không cam. Sự việc đã thật to ngoài bọn họ ba người dự liệu. Còn kém xa sao? Dịch Tiểu Phi tay trái tay phải linh lực chi nhận huy động xuống, tập kích nhập đến bên cạnh hai người trong thân thể. Tiếng kêu thảm vang lên. Vậy hai cái ông già, u thân thể co quắp một cái, mất đi sức sống, mà bị Dịch Tiểu Phi đạp lão đầu, cắn hàm răng. Vậy ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Địch thị con em, Kỷ thị con em, là sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm, thì sẽ mù lớn tiếng kêu. Phải chết, cũng là ngươi chết trước. Biết cũng muốn hỏi ra đồ, tương đối khó, Dịch Tiểu Phi kiên nhẫn cũng không có. Chân dùng sức dưới, đem cũng chém chết, ba tên thập trọng thiên cảnh Nam Cương Miêu tộc người. Chết ở bên này, càng mưa càng lớn, còn kèm theo tiếng sấm. Tiểu Phi, Nam Cương Miêu tộc trong, sợ rằng thật sự là đầm rồng hang hổ. Cái này Kỷ thị bộ lạc, còn có Địch thị bộ lạc không dễ chọc, cảm giác còn có lớn hơn dã tâm. Ngươi phải đi Nam Cương Miêu tộc, thực lực ít nhất phải so dự đoán trong, cao hơn một chút, không bước vào vương cấp cao thủ thực lực. Cái này đi, quá mạo hiểm, rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu. Di động, chậm rãi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Rất nhiều sự việc, rồng lưu manh đều là rất cảnh giác, mà Dịch Tiểu Phi đối với rồng lưu manh nhắc nhở, cũng là rất đồng ý. Cái này hai bộ lạc lớn, cảm giác muốn ở Nam Cương Miêu tộc đưa tới một trận to lớn sóng gió. Thật muốn có năng lực. Quả thật cần vương cấp cao thủ thực lực, có thể vương cấp cao thủ thực lực, há là nói đột phá đã đột phá, mình bây giờ mới chỉ có cảnh thất trọng thiên, liền đạt tới thiên cảnh đỉnh cấp, thập nhị trọng thiên cảnh, chữ bát còn không có phẩy một cái đây. Nhức đầu, tới thành phố Trung Hải sau đó, cũng không có chuyện tốt, có phải hay không trước kia qua quá an nhàn. Bây giờ để cho ta trở nên như vậy bất an giật. Dịch Tiểu Phi vỗ đánh mình một chút chán. Ở trong thôn lúc này mình sống rất tiêu sái. Đối với thực lực yêu cầu cũng không cao. Bây giờ thế nào? Chân chính xử lý sự việc đứng lên. Đều cần dựa vào thực lực. Không có thực lực bảo đảm. Mình không thể nghi ngờ là một cái cá mặn. Muốn xoay mình cũng không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.